Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 một đối với 300. Ở Tự Do Chi Đảo bên ngoài, dĩ nhiên tụ tập hơn 300 tên côn đồ. Những tên côn đồ này tóc là đủ mọi màu sắc. Rất nhiều người lỗ tai trên lỗ mũi, trên miệng, đánh lỗ, mang theo vòng, trong tay đều cầm vũ khí. Có nắm ống tuyết, có nắm dưa hấu đao, có nắm gậy, mà đứng thẳng ở phía trước nhất chính là Sử Rõ Ràng. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi ra, Sử Rõ Ràng lộ ra một tia nụ cười đắc ý đọng lại. Coi như ngươi biết đánh nhau, thì lại làm sao? Ta cũng không tin ngươi có thể địch qua 300 người. La Tiêm Tiêm trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Làm sao bây giờ đây? Không nghĩ tới cái kia tên côn đồ các ké dĩ nhiên gọi tới nhiều người như vậy. Muốn cùng đại nhân không qua được. La Tiêm Tiêm đối với võ giả, người tu luyện hiểu rõ rất ít. Cái vốn không biết, đến cảnh giới nhất định sau đó, người bình thường nhiều hơn nữa, cũng không phải người tu luyện đối thủ. Vì lẽ đó, hoảng loạn, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chính mình không muốn gây phiền toái. Không nghĩ ra đầu. Không nghĩ ra danh tiếng. Thế nhưng, xem ra tựa hồ không có cách nào làm được. Liền nghe đến Sử Rõ Ràng giống lên một tiếng. Các anh em, lên cho ta. Chặt cái kia nam, nữ đừng đụng a. Sau đó nàng sẽ là các ngươi minh tẩu. Nghe xong Sử Rõ Ràng, nhất thời, cầm các loại vũ khí lưu manh. Liền thẳng tắp chạy Viên Thư Duật mà đi. Những tên côn đồ này, có hơn 300 người. Trong miệng hét quái dị, huýt sáo, quay về Viên Thư Duật gào thét, xem ra thanh thế khá lớn, La Tiêm Tiêm sợ đến lùi về sau một bước, cũng chính là vào lúc này, Viên Thư Duật tiến lên một bước, che ở La Tiêm Tiêm phía trước, La Tiêm Tiêm vừa là cảm động, lại là yêu sầu, vừa lúc đó, Viên Thư Duật tóc không gió mà bay, trên người áo bào cũng là không gió mà bay, bên cạnh những kia gan lớn, người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Gặp soái, chưa từng thấy đẹp trai như vậy. Thật là nhiều người lấy ra di động bắt đầu quay chụp lên. Còn có người âm thầm thở dài, cảm thấy như vậy một anh chàng đẹp trai chẳng mấy chốc sẽ sưng mặt sưng mũi, thậm chí sẽ làm mất mạng. Thực sự là quá đáng tiếc. Sau đó Viên Thư Duật việc làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Viên Thư Duật duỗi ra hai tay, liền nhìn thấy một phát ra bạch quang bóng nhỏ. Ở Viên Thư Duật giữa hai tay tụ tập, bóng nhỏ bắt đầu bóng bàn to nhỏ, hạ xuống càng lúc càng lớn. Đầu tiên là bóng truyền to nhỏ, đón lấy là bóng đá to nhỏ, cuối cùng có bóng rổ to nhỏ. Người vây xem, còn có La Tiêm Tiêm nơi nào từng thấy tình cảnh như thế. Nếu như không phải nơi này cảnh tượng hiện thực đến khiến người ta cảm khái. Rất nhiều người đều sẽ coi chính mình ở xem phim. Hoặc là xem đóng kịch cảnh tượng đây. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Viên Thư Duật dùng hai tay đẩy ra trong tay cái quang cầu kia. Quả cầu ánh sáng mang theo ánh sáng chói mắt. Hướng về phía cái kia hơn 300 cái tên côn đồ các ké. Gào thét mà đi. Linh khí cầu. Quần công kỹ năng. Chúc cơ kỳ có thể sử dụng. Cái này cũng là lần thứ nhất, Viên Thư Duật sử dụng đi ra linh khí cầu. Kỳ Tử Thanh âm thầm gật gật đầu. Quả nhiên, tiến vào trúc cơ kỳ sau đó, chủ nhân năng lực, kỹ năng tăng lên rất nhiều. Ở người vây xem trong mắt, ở La Tiêm Tiêm nghiêm trọng, liền nhìn thấy linh khí cầu bay ra ngoài. Cùng đối diện mà đến hơn 300 tên côn đồ gặp gỡ. Hơn 300 tên côn đồ, dường như một làn sóng thủy triều. Mà linh khí cầu gặp phải những tên côn đồ kia, nhất thời phóng thích năng lượng, cũng dường như một làn sóng năng lượng sóng như thế. Hai nhóm cuộn sóng gặp gỡ, đến tột cùng là hơn 300 cái tên côn đồ các ké hiện ra cuộn sóng bị ngăn cản cắt. Vẫn là linh khí cầu năng lượng bị tiêu hao hết đây. Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, linh khí cầu tản mát ra năng lượng. Trực tiếp tác dụng ở cái kia 300 cái tên côn đồ các ké trên người. Hàng trước nhất lưu manh, bao quát Sử Rõ Ràng ở bên trong, Thật giống bị lốc xoáy bắn trúng người. Lại thật giống bị biển gầm tập kích người. Nhất thời bay lên không bay lên. Trên không trung, bị hất đi ra ngoài mười mấy mét. Đồng thời, này hơn 300 tên côn đồ tạo thành đám người. Thật giống bị tổ chức sóng lớn như thế. Bắt đầu cấp tốc lùi về sau. Trước mấy hàng người cảm xúc là sâu sắc nhất. Mặt sau mấy hàng người. Tuy rằng cảm xúc không như vậy sâu sắc. Thế nhưng cũng bị quấy rầy bước tiến. Sau đó cảm giác được áp lực. Nhất thời, dường như một làn sóng thủy triều như thế hơn 300 tên côn đồ. Đều liểng xiềng, bay ra ngoài, ngã xuống đất, lùi về sau, đặc biệt là ba hàng đầu những tên côn đồ kia, bao nhiêu đều bị thương nhẹ, sau đó cũng có gãy chân đứt chân, còn có bị người mình vũ khí xúc phạm tới. La Tiêm Tiêm trợn mắt ngoác mồm, trong đôi mắt toát ra mừng như điên vẻ mặt, quả nhiên là chính mình coi trọng nam nhân, thực lực như vậy không tầm thường, xem ra. Trước đây chính mình vẫn là thấp nhìn hắn, mà những kia người vây xem, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Giời ạ, đây cũng quá huyền huyễn chứ. Một người trong tay sẽ xuất hiện quả cầu ánh sáng liền đủ khiến người ta kinh ngạc. Cái này quả cầu ánh sáng sức mạnh còn to lớn như thế. Con mắt của chính mình không có xấu rơi chứ. Chính mình thật sự nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao? Những kia quay chụp người. Lập tức đem chính mình quay chụp đến cảnh tượng phát đến nhóm bằng hữu của chính mình. Quay bùa trên, rời ạ, lần này thật sự huyền huyễn. Cảnh tượng chân thực, không cho bỏ qua, ta tận mắt nhìn thấy thần quái cảnh tượng. Nguyên lai trên thế giới, thật sự có khí công, có võ công, rất xoái anh chàng đẹp trai a, còn lợi hại như vậy. Ta xuân động lòng, nên làm gì đây? Nhất thời. Thật là nhiều người đều phát sinh thán phục. Giời ạ, đây là đang đóng phim chứ? Quả cầu ánh sáng kia là làm sao làm đi ra a? Chủ topic không chân chính a? Nắm máy vi tính hợp thành cảnh tượng để lừa gạt đại gia. Thứ nhất, ta xem, video không có hợp thành dấu vết. Thứ hai, cảnh tượng tuyệt đối không có chế tác dấu vết. Đều là không có khe kết nối. Vì lẽ đó, cảnh tượng này là chân thực. Có điều, rời ạ, thật nhìn ra nhường ta cũng không tin con mắt của ta. Aha, cảnh tượng này là ở Lan Quế Phường. Ta cách đến không xa. Ta lập tức đi tới vây xem. Vây xem qua đi, trở lại cho đại gia báo cáo. Mà ở Tự Do Chi Đảo quán ba phía trước, là hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Cái kia hơn 300 cái tên côn đồ cắc ké. Bị Viên Thư Duật một linh khí cầu liền đánh tan thất bại. Bọn họ so với ai khác đều kinh ngạc, bởi vì, bọn họ thân ở trong đó, là cảm giác được linh khí cầu uy lực, cũng là Viên Thư Duật không muốn giết người, vì lẽ đó, cũng không có xuống tay ác độc, nếu như Viên Thư Duật đồng ý, chỉ cần một mạnh mẽ linh khí cầu đi ra ngoài, là có thể giết chết những tên côn đồ này bên trong hơn nửa, mà xử rõ ràng càng là thê thảm, hắn xông lên phía trước nhất. Trực tiếp nghênh tiếp linh khí cầu xung kích, một cái cánh tay cho đứt đoạn mất, bay sau khi đứng lên, rơi xuống đất thời điểm, không có lạc được, còn có một chân cho đứt đoạn mất, cái này cũng chưa tính, rơi xuống đất thời điểm, eo trả lại cho mình huynh đệ một đoạn đoàn côn cho tập trung, cũng là xanh tím, xử rõ ràng hiện tại mới rõ ràng, chính mình đụng với ghê gớm người, người này, đừng nói là chính mình. Chính là cùng giúp trưởng lão trong phái Bối Lý Ninh so với. Cũng là muốn kỳ cao hơn một bậc. Mà Bối Lý Ninh trưởng lão. Vậy cũng là tam hoa cảnh giới cao thủ a. Đã từng ba tiến vào ba gia giết đến hơn 500 người quân lính tan rã. Nhìn ngã trên mặt đất. Lăn lộn. Thân. Ngâm những tên côn đồ kia. Nhìn. Cũng không còn một người đuổi hướng Viên Thư Duật mà đến. La Tiêm Tiêm nở nụ cười. Kéo lên Viên Thư Duật cánh tay. Đại nhân, chúng ta đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. VIP tiếng Trung gạch dưới bút thú các di động bản xem link. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.